Chương 5. 0401 kiếm chuyện. Cách khoảng cách tương đối xa xôi, đám người trong lúc nhất thời cu nở dê không lưu tâm. Đợi bay gần rồi, đại gia mới suy nghĩ ra, cái kia phi hành linh khí bên ngoài, vẽ cái rồng bay phượng múa huy hiệu, bên ngoài một vòng nạm vàng khảm ngọc, ở giữa hình như là cái đặc chữ Long Hương vận xem xét huy chương này, sắc mặt liền không khỏi thay đổi, không tốt, là Vong Xuyên Đạc thị người đến. Liền nói Vong Xuyên Đạc thị nếu như nhận được tin tức, biết được nhà bọn hắn tiểu công tử bị Kiều Mộc bắt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiều Mộc ngược lại là không nhiều lắm biểu tình biến hóa, chỉ là sóng mắt lánh đạm quét phương kia một chút. Ha ha, mở như thế đại nhất chiếc phi hành linh khí tới, như thế nào, này Vong Xuyên Đạc thị người, là nghĩ đến trả thù đâu? Thích Huyên Huyên tức giận hết lên miệng nhỏ. Trả thù còn là muốn chết, cái này không được biết rồi. Mã Tháp nhún vai, chuyển động xuống cái cổ, bất quá mới ăn không ít, hiện tại đánh mấy trận tiêu hóa một chút, cũng không tệ hoạt động. Đang khi nói chuyện, bộ kia phi hành linh khí từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên bờ cát. Linh khí khoang thuyền vừa mở, đám người liền hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Chỉ thấy ba cái tiểu thanh niên giờ ơn lờ đầu, từ trong khoang thuyền chạy vội ra, tranh thủ thời gian tìm chỗ bãi cát toa hoa nôn một trận. Sau đó cái kia trong khoang thuyền liền xuống một tên mắt nhỏ mặt xanh láo giả, sắc mặt có mấy phần khó coi lườm tiểu thanh niên nhóm một chút. Hắn sao lại tới đây? Long Hương vận sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Long hồi cu nở dê hơi như mày, đối đám người thấp giọng nói nói, đây là Vong Xuyên Đạc thị khó khăn nhất làm một vị trưởng lao vương tín. Đạc Sơn rõ là hắn thân truyền đệ tử. Long hồi thấy vị kia hướng nơi đây đi tới, liền vội vàng đem láo giả thân phận nói ra. Vương Tín tính tình mười phần táo bạo, biểu mọi người phải cẩn thận, hắn đến đây. Hoa dựa vào, hắn cái kia linh khí trong khoang thuyền mang theo bao nhiêu người a, như thế nào một đống người tất cả đều chạy xuống nhà là có nhiều sóc này đâu? Long hồi nhịn không được khẽ cười khổ. Trên đời này, không phải tất cả mọi người giống như biểu mọi dạng này, có vô số phi hành linh khí A Đạc thị coi là Vong Xuyên đại tộc, có thế có thể có được phi hành linh khí, chí ít cũng phải là trưởng lão cấp bậc trở lên. Bọn họ phi hành linh khí, không gian cu nở dê tốt tốc độ cũng được, cũng không thể cùng biểu mội trong tay đánh đồng. Bình thường trang bị 300 người phi hành linh khí, còn nhiều, rất nhiều trang bị 400-500 người, trên một chút cu nở dê không phải là không thể phi. Long hồi ho nhẹ một tiếng nói. Thế là, đám người yên lặng câm miệng không nói. Long thiếu chủ lúc này nói không sai, thật đúng là không thể cầm bản thân kiểu kiểu tiêu chuẩn đi cân nhắc những người khác. Kiểu Mộc nhàn nhàn xem xét Long hồi một chút, chín Long hồi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, chín cũng không như thế nào chín, chỉ là Vong Xuyên Đạc thị Tam tiểu thư, cùng chúng ta Long thị thông gia, hai nhà giữa lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Kiểu Mộc ha ha một tiếng, Long hồi, liền biết nói toạc tầng này cu nở dê không có tác dụng gì. Bởi vì Kiều Kiều đại nhân liền Vong Xuyên Long thị mặt mũi cũng chưa chắc chịu bán, lúc này há lại sẽ tương lai Vong Xuyên Đạc thị người để vào mắt đâu? Vong Xuyên Đạc thị vị này vương trưởng lão, nghe nói đã đến tiên tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Long hồi nhỏ giọng nhắc nhở nói, người này thực lực không thể khinh thường, nếu là có thể, tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn lên chính diện xông. Long hồi một cái đột phá chữ chưa nói xong, chỉ nghe bên người truyền đến Thương Châu đế một tiếng lạnh lùng khiển trách tiếng muốn chết. Bước lên ngân bạch lửa khói, như một đạo vốn lượn ngân long, hối hả hướng về phía đối diện vương trưởng lao phi tốc vào tới. Cùng lúc đó, vương trưởng lao ánh mắt lóe lên một chút kinh hãi.